xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 32, phú thiếu bạn gái trước 32. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-sắc-rô-tia-y-tơ-si-y-tơ-hát-vương-ngọc-hùng-hùng-hổ-hổ xông vào đường quả biệt thự. Đi vào xem xét, đường quả lười nhác nằm trên ghế salon, một bên chơi lấy điện thoại, vừa ăn kem ly, Lạnh Kỳ Lăng, Vưu Ngọc đi tới, liền sẽ đường quả Lạnh Kỳ Lăng lấy đi, ăn nhiều như thế, liền không sợ mập sao, đường quả cũng không tức giận, hơi ngẩng đầu, Càng tỷ, ngồi à, Vưu Ngọc đem Lạnh Kỳ Lăng ném vào thùng rác, thở phì phì ngồi xuống, nàng xem như có chút hiểu rõ đường quả. Đây chính là một cái không sợ trời không sợ đất, phảng phất cái gì đều không để ý hạng người. Tổng mà nói là, còn là một cái không tim không phổi ra hòa. Cứ việc mục tiêu là hòa lượt toàn thế giới. Có thể nàng cho tới bây giờ đều không có tại đường quả trong mắt. Thấy qua nhiều dã tâm, ngược lại nhìn ra, cái này hòa lượt toàn thế giới nguyện vọng. Bất quá là nàng nhàm chán tiêu khiển, tìm một chút sự tình tới làm, tiểu quả. Mặc dù Lãnh tiên sinh đối ngươi nhìn với con mắt khác, còn để ngươi tại biệt thự ở nửa tháng, nhưng ngươi đã theo biệt thự rời xa, liền không có khả năng lại chuyển về đi cơ hội. Lãnh tiên sinh cái này người, ngươi tốt nhất đừng lại đi trêu chọc hắn, ngươi không thể trêu vào, bất luận cái gì ở trước mặt hắn giở trò gian nữ nhân, đều không có kết cục tốt, hắn cái này người cùng nam nhân khác khác biệt. Cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc. Nữ nhân đồng dạng đánh, đồng dạng giết, Vưu Ngọc đáy mắt lóe ra thật sâu sợ hãi. Mặc dù có chút sự tình là nghe tới, nhưng, hết thảy đều là thật. Đường quả mang theo nụ cười, đôi mắt hơi nhắm, phảng phất không có nghe được Vưu Ngọc lời nói. Chỉ là khóe miệng hơi vểnh, lộ ra nụ cười, tựa hồ cũng không phải là như vậy thân mật. Hệ thống nhìn thấy cái nụ cười này, thật sâu lạnh run thoáng cái, túc chủ, bình tĩnh một chút, mời ngươi đem trong đầu những cái kia không tốt ý nghĩ xua tan. Không cần làm ra tổn thương, chia rẽ nam nữ chính nhân duyên sự tình, túc chủ. Ta biết, lúc trước những thế giới kia, ngươi tiếp nhận nữ phụ sắc hạ chàng xác thực rất thê thảm, khiến cho ngươi thể xác tinh thần đều nhận nghiêm trọng tổn thương. Có thể ngươi cũng không thể đem những này đưa đến kế tiếp thế giới a. Ai cùng ngươi nói ta muốn thương tổn nam nữ chính, còn muốn phá hư bọn hắn tình cảm. Hệ thống yếu ớt nói, nếu như không phải, ngươi vì cái gì lộ ra loại kia khủng bố nụ cười. Khủng bố sao, đường quả vô tội trừng mắt nhìn, chẳng lẽ không phải rất ngọt ngào sao? Mọi người đều nói ta là một cái tiểu thiên sứ. Là trong bọn họ trái tim thuần khiết thiên sứ, là có thể rửa sạch trong bọn họ trái tim thiên sứ. Hệ thống, đó là bọn họ con mắt đều mù. Càng tỷ, ta cần cao cấp yến hội thiếp mời. Duy nhất yêu cầu là, những này trong yến hội, nhất định phải có Lãnh Duệ. Ngươi nếu là cảm thấy làm không được, vậy ta liền đi du ngoạn. Vưu Ngọc nheo mắt, liền gặp đường quả lấy ra điện thoại di động, mở ra du ngoạn phần mềm. Phảng phất muốn bắt đầu lựa chọn đi chỗ nào du ngoạn. Lúc này đáp ứng, Lãnh Tử Việt gần nhất đều không có về biệt thự. Một là sợ trở về đối mặt liền là cha hắn ôm hắn đã từng bạn gái. Làm điểm không thể miêu tả sự tình, bị hắn đụng thấy, sẽ để cho hắn xấu hổ lại tâm tác. Hai là, gần nhất Lục Kỳ tình trạng không tốt lắm, đường quả đại xuất danh tiếng, dẫn đến Lục Kỳ nhân khí trượt. Thậm chí còn có người cảm thấy Lục Kỳ nhân thiết quá hoàn mỹ. Cho rằng nàng là làm bộ làm tịch, hoài nghi nàng bên trong cùng bên ngoài không giống. Nhất làm cho Lục Kỳ chú ý là, fan hâm mộ luôn yêu thích đưa nàng cùng đường quả so sánh. Nói nàng một cái ca sĩ, không đi ca hát, tại sao phải đi chương trình truyền hình thực tế, nhìn xem người ta đường quả, đã bằng vào ca hòa, kết quả nàng còn tại bán nhân thiết. Bán mỹ mạo cái gì? Những lời này, Lục Kỳ sau khi nghe, tức giận đến kém chút ngất đi. Ngày này, Lãnh Tử Việt về biệt thự. Cách chương.